Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, xung xoe. Bốn càng cầu gấp đôi vé tháng. Trong hành lang, Tống Tường trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, nhìn xoa bóp thất cửa phòng, ngoại trừ lòng tràn đầy bội phục bên ngoài, còn có mãnh liệt cảm kích. Mặc kệ Đường Tu có thể chữa khỏi hay không mẫu thân hắn, hắn đều cảm kích Đường Tu. Dù sao, vẻn vẹn trong phòng mùi hôi thối như vậy nồng nặc, Đường Tu đều có thể kiên trì ở bên trong. Ca, ta phục rồi. Tống Dương từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía xoa bóp thất cửa phòng nhãn thần, đều mang theo vài phần kính nể. Tống Tường cất tiếng cười to nói, bây giờ biết phục, ở mùi thúi huân thiên. Này, trong phòng, chúng ta có thể ở bên trong kiên trì mấy phút, ta phòng chừng cũng là kỳ tích. Có thể Đường Tu huynh đệ dĩ nhiên cùng người không có sao giống như. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để chúng ta cao liếc hắn một cái. Tống Dương trọng trọng gật đầu, bỗng nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hiếu kỳ hỏi, ta, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có chúng ta mụ nàng thân lên, những thứ kia hôi vật chất màu đen không sẽ là Đường Tu nghiên chế đặc thù thuốc mỡ chứ? Tống Tường gật đầu nói ra, hẳn là không sai được. Trong nháy mắt, hơn một tiếng đồng hồ lần nữa quá khứ, đang ở Tống Tường cùng Tống Dương đợi ở xoa bóp thất ngoài cửa phòng thời điểm. Tống Quang Huy từ bên ngoài vội vã gấp trở về. Khi hắn chứng kiến đứng ở xoa bóp cửa phòng hai cái nhi tử về sau, chân mày hơi nhíu lại, thần tốc hỏi, Đường Tu đâu? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn nữa, cái này mùi thúi là chuyện gì xảy ra? Tống Tường nói ra, ba, Đường Tu ở xoa bóp trong phòng cho mụ chữa bệnh. Cái này mùi thúi chính là theo xoa bóp trong phòng truyền tới. Hình như là Đường Tu sử dụng có chút thuốc mỡ vọng lại. Tống Quang Huy sững sờ, trong giây lát nhớ tới Đường Tu tiểu thần y thân phận. Tức thì vỗ ót một cái ảo não nói ra, ta làm sao phía trước không nghĩ đứng dậy a? Đường Tu được khen là Hoa Hạ quốc trung y giới tiểu thần y, y thuật hẳn là phi thường lợi hại, như hắn thật có thể chữa cho tốt mẹ ngươi bệnh của nàng. Vậy thì thật là quá tốt. Tống Tường dội nước lã nói ra, ba, ngày trước đừng lạc quan như vậy, coi như Đường Tu là Hoa Hạ quốc trung y giới tiểu thần y, chỉ sợ cũng rất khó chữa cho tốt mẹ ta chứ. Dù sao, bệnh ung thư không giống cái khác bệnh dễ dàng như vậy trị liệu. Lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, còn không có nghe nói bệnh viện nào vị ấy bác sĩ có thể chữa cho tốt ung thư gan trung hậu kỳ bệnh nhân. Trừ phi phát sinh kỳ tích, Tống Quang Huy mặt sắc cứng đờ, tức thì ngưng trọng gật đầu. Rốt cục, theo cửa phòng bị Đường Tu từ bên trong mở ra, Tống Quang Huy cùng Tống Tường, Tống Dương cha con ba ánh mắt của người lập tức rơi vào hắn thân lên. Nhìn Đường Tu hơi mệt mỏi khuôn mặt, Tống Quang Huy gấp hỏi, Đường Tu, người thím nàng thế nào? Người trị liệu có hiệu quả sao? Đường Tu cười nói, Tống Thúc, người yên tâm đi, thím trong cơ thể tế bào ung thư đã bị ta thanh trừ 2/3. Chỉ còn hạ 1/3 còn không có tẩy rửa. Ngày mai cùng hậu thiên ta sẽ ở lại Tắc Ban Đảo. Cái này 2 ngày mỗi ngày trị liệu cho nàng thêm 1 lần. Thì có thể bà đem trong cơ thể nàng tế bào ung thư toàn bộ tẩy rửa. Ngươi nói cái gì? Tống Quang Huy thân thể chấn động. Là thất thanh đạo. Tống Tường cùng Tống Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt thạch hóa, bọn họ rung động nhìn Đường Tu, tốt nửa ngày nói không ra lời. Đường Tu cười nói, kỳ thực bệnh ung thư với ta mà nói, cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Phía trước ta cũng chỉ khá hơn một chút bệnh ung thư trung hậu kỳ bệnh nhân. Hiện tại hắn nhóm đều kiện kiện khang khang, coi như không thể sống lâu trăm tuổi, sống thêm vài thập niên cũng không thành vấn đề. Tống Quang Huy bắt lại Đường Tu cánh tay, thanh âm đều có chút run rẩy, hỏi, thật, thật vậy chăng? Người thật có thể đem ngươi thím trong cơ thể tế bào ung thư toàn bộ thanh trừ hết. Ngươi thật có thể bà, đem, nàng triệt để trì rũ. Thật, Đường Tu cảm nhận được Tống Quang Huy tâm tình kích động. Mỉm cười nói, Tống Quang Huy buông ra Đường Tu, hưng phấn giơ lên nắm tay, hung hăng hướng về phía không khí đập mấy xuống. Lúc này mới mặt sắc đỏ lên kích động nói ra, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, đều tại ta, nếu như ta sớm một chút xin ngươi giúp một tay, chỉ sợ ngươi thím bệnh ung thư sớm được rồi. Đường Tu, cảm ơn ngươi, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Đường Tu cười khổ nói, Tống Thúc, ta biết ngươi vui vẻ, nhưng là chớ cùng ta khách sáo a, ta là một vị trung y. Chị bệnh cứu người là bổn phận của ta. Lại giả thuyết, giữa chúng ta giống như là thân nhân. Thím mắc bệnh ung thư. Nếu như ta biết còn không chữa trị cho nàng, đừng nói ta tâm lý làm khó dễ. Nếu như ba ta đã biết, sợ rằng cũng phải cắt đứt chân của ta. Ha ha ha, nói rất hay. Chúng ta chính là thân nhân. Thúc thúc không với ngươi khách sáo. Đúng. Ta có thể vào xem ngươi thím sao? Tống Quang Huy nói, Đường Tu cổ quái nói ra. Đương nhiên có thể, không muốn Tống Thúc ngài cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tống Quang Huy sững sờ, hỏi, cái gì chuẩn bị tâm lý? Đường Tu cười nói, ta bà, đem, thím trong cơ thể tế bào ung thư bài trừ xuất hiện. Đều dính bám vào nàng bên ngoài thân lên. Cái này mùi thúi chính là những thứ kia tế bào ung thư tạp chất tản mát ra. Ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất bang thím tẩy trừ thân thể. Nhưng phải nhịn mùi thúi à. Một bên, Tống Dương La thất thanh nói. Đường Tu, ngươi nói cái gì? Mẹ ta thân trên, lên, những thứ kia hôi vật chất màu đen không phải ngươi chế biến thuốc mỡ. Là ta mụ trong cơ thể tống ra tới tế bào ung thư tạp chất. Đường Tu gật đầu cười nói. Không sai, ta căn bản là không có sử dụng dược cao gì. Chỉ là dùng thuật châm cứu. Kích thích huyệt vị của nàng. Kích phát trong cơ thể nàng tiềm lực. Nhưng sau khống chế được bà. Đem những thứ kia tế bào ung thư tìm được. Nhưng sau bước ra bên ngoài thân. Tống Dương trợn tròn mắt. Tống Tường cũng thay đổi thành Thạch Điêu. Hai người bọn họ huynh đệ. Nhìn Đường Tu nhãn thần giống như là đang nhìn quái vật. Nhưng lại không là trên địa cầu thuần chủng quái vật. Là tới từ trên trời siêu cấp quái vật. Hai người bọn họ huynh đệ nghe nói qua vô số thần kỳ cố sự. Cũng đã gặp một ít ly kỳ sự tình. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Nửa tiếng đồng hồ sau, làm Tống Quang Huy đỡ Ôn Tinh theo xoa bóp thất đi tới về sau. Đã dùng xoa bóp bên trong phòng tắm giúp hắn tẩy trừ hoàn tất. Mùi hôi thối đã triệt để tiêu tán. Theo Ôn Tinh thân trên, lên, thậm chí truyền ra dễ ngửi tắm rửa nhũ mùi vị. Đường Tu, cảm ơn ngươi. Ôn Tinh nhìn Đường Tu nhãn thần, sau trước đó càng thêm nhu hòa. Thì dường như xem con của mình một dạng, tràn đầy thương yêu cùng tự thỏa mãn. Đường Tu tiến lên nâng lên Ôn Tinh cánh tay, mỉm cười nói, thím, chúng ta người một nhà không nói hay ra nói, cái này đều là ta phải làm. Ôn Tinh trọng trọng gật đầu, nói ra, hảo hài tử, ngươi thực sự là đứa trẻ tốt, thím không khách khí với ngươi. Hiện tại ta cảm giác thân thể có chút suy yếu, nhưng tế bào ung thư đem đến cho ta cảm giác đau đớn lại không. Thậm chí ta có thể rõ ràng cảm nhận được, theo thời gian càng dài, trong thân thể ta lại càng thoải mái, noãn hồng hồng, thì dường như ở lò sưởi bên cạnh sưởi ấm thời điểm cảm giác. Đường Tu nói ra, tạm thời thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác sẽ có cảm giác suy yếu. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể tống ra nhiều lắm tế bào ung thư tạp chất duyên cớ vì thế. Kỳ thực, tế bào ung thư tạp chất coi như là một loại năng lượng. Ở bên trong cơ thể ngươi thì tương đương với để cho ngươi nhiều một phần năng lượng. Bất quá, phần này năng lượng đối với ngươi không có tốt chỗ, ngược lại có hư chỗ. Thím, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nhưng sau uống chút có dinh dưỡng cháo nóng. Ta hơi sau mở một phần phương thuốc, chờ chộp tới trọng yếu dán tốt. Ngươi dùng qua chi sau ngủ một giấc, ngày mai sẽ hội tinh thần gấp trăm lần. Ừ, chẳng qua đang nghỉ ngơi phía trước, ta cần nấu cơm cho ngươi. Ôn Tinh mỉm cười nói, Đường Tu liền vội vàng nói, thím, ngươi bây giờ thân thể quá mức suy yếu, nấu cơm sự tình coi như. Tống Quang Huy cũng gật đầu nói ra, đúng vậy a, tâm ý của ngươi Đường Tu hội cảm nhận được, nhưng thân thể trọng yếu, chờ ngươi ngày mai thân thể khỏe mạnh đứng lên, lại cho Đường Tu biểu diễn tài nấu ăn cũng không chế a. Ôn Tinh cố chấp lắc đầu, nói ra, ta yêu mến hài tử này, rất yêu mến, cho nên hắn lần đầu tiên tới trong nhà làm khách, ta nhất định tự tay nấu cơm cho hắn. Đúng, ngươi không phải chân quý hai bình hảo tửu nha. Nhanh đi lấy ra, nay muộn các ngươi ra bốn cái thật tốt uống vài chén. Cái này được rồi, Tống Quang Huy hiểu rõ thê tử tính cách. Nàng cố chấp đứng lên, coi như là tám con nghiêu đều kéo không trở lại. Đường Tu thấy thế, cũng không khăng khăng nữa, mà là đối với Tống Tường sử dụng cái nhãn sắc. Hai người đỡ Ôn Tinh đi tới chủ phòng, cho nàng trợ thủ. Trong phòng khách, Tống Dương kinh ngạc nhìn biến mất ở cửa phòng bếp mẫu thân và Đường Tu. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía phụ thân Tống Quang Huy về sau, hạ thấp giọng hỏi, ba, người thật tin tưởng Đường Tu nói sao? Hắn thật có thể chữa cho tốt mẹ ta? Tống Quang Huy trầm mặc khoảng khắc, hạ giọng nói ra, tiểu tử, nói cho ngươi biết một việc tình, nhưng ngươi nhất định bà, đem, cái này sự tình nát vụn ở trong bụng, cái này thế giới lên, nếu như nói có một người có thể chữa cho tốt mẹ ngươi nàng bệnh ung thư. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tu, hắn là tu đạo giả, ngươi có thể đi qua internet tra một chút tu đạo giả là nhân vật gì. Nhưng ta đã nói với ngươi lời nói này ngươi tuyệt đối không thể lại nói cho người khác biết. Tu, đạo giả, Tống Dương gật đầu, thấp nói rằng, ba, ta không cần đi tra tư liệu, cũng biết tu đạo giả là dạng gì tồn tại, nhưng này không phải trong truyền thuyết thần tiên nhân vật sao? Cái này thế giới trên, lên, thật sự có loại người này? Tống Quang Huy nghiêm túc nói ra. Có, ta biết, Tống Dương nhãn thần trong khoảnh khắc cùng phía trước không giống nhau. Hắn lần nữa nhìn về phía chủ phòng phương hướng về sau. Trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, mơ hồ xen lẫn. Còn có cái kia một tia dấu ở chỗ sâu nhất khát vọng. Trong truyền thuyết tu đạo giả, có thể hô phong hoán vũ, đấu chuyển tinh di, có thể bay hành tại thiên không, có thể trường thọ trăm năm nghìn năm. Như Đường Tu thật là tu đạo giả, như hắn thật có loại này năng lực, vậy mình mặc kệ suy nghĩ gì biện pháp, đều muốn với hắn học tập. Cơm sau, Ôn Tinh trở về ngọa thất đi nghỉ ngơi, mà Tống Quang Huy tác thì mang theo Đường Tu cùng Tống Tường. Tống Dương đi tới lầu hai thư phòng, làm Tống Dương ân cần theo đuổi bình trà, bưng đến Đường Tu trước mặt về sau, đổ ra một ly đưa về phía Đường Tu. Trịnh trọng nói ra, Đường đại ca, dựa theo chúng ta sinh ra năm nguyệt, ngài so với ta đại 2 tuổi. Ta hẳn là xưng hô ngài một tiếng đại ca, đệ đệ phía trước không hiểu chuyện, hy vọng ngươi đừng chấp nhặt với ta. Đường Tu mỉm cười, tiếp nhận chén kia trà nói ra, đều là huynh đệ nhà mình, ta sẽ không để ở trong lòng. Tống Dương cười nói, Đường đại ca quả nhiên là tể tướng trong bụng tốt chống thuyền. Lòng dạ phóng khoáng, nếu chúng ta là huynh đệ, lấy sau nhất định phải thân cận nhiều hơn. Nhất định, Đường Tu mỉm cười nói. Tống Quang Huy không biết Đường Tu cùng Tống Dương phía trước mâu thuẫn nhỏ. Cười nói ra, huynh đệ các ngươi sau này xác thực phải thật tốt thân cận. Ta và Đường đại ca đều già rồi. Tương lai cái này thiên hạ là các ngươi những thứ này tiểu bối. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi sau này nhân sinh đường lên. Giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời tiến bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.